16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 11 giờ 11 chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng lúc 2 giờ 22 phút 40 giây ngày 2710/2016. Có giọt nước rơi trên mu bàn tay của ta, chó Bắc Kinh khóc. Ta nhìn nàng, dưới ánh trăng duyên dáng dịu dàng, hình dáng ngũ quan thanh tú của nàng được phác họa thành một bức ảnh ngược sáng tuyệt đẹp, bức ảnh này co rút lại khóc thút thít, chó Bắc Kinh là kiểu người rất mềm lòng. Nhiều năm sau, chúng ta cùng nhau xem bộ phim điện ảnh Hachiko, chú chó trung thành, nàng khóc suốt cho đến khi phim dừng mới thôi, tốn hết 2 hộp khăn giấy, tất cả là 300 tờ. Liên quan đến tiền bạc, chúng ta hợp lực giúp nàng kiếm, có tiền sẽ không bị ép cưới, không bỏ học, không chịu đói. Nhất định có cách giải quyết. Ta nhảy xuống xà kép, đứng trong sân thể dục trống trải hô to. Chó Bắc Kinh khóc như lê hoa đới vũ. Một, bởi vì không mang khăn giấy nên ta đem áo sơ mi cởi xuống đưa nàng lau mặt, chờ nàng thấy rõ là vật gì mà từ chối đã không kịp, lúc này ta mới phát hiện nàng vẫn còn kẹp lấy băng nhạc Anh ngữ. Bên trong hộp băng nhạc này ngoại trừ băng nhạc còn có thứ gì không? Sau khi khóc xong, mũi của chó Bắc Kinh vẫn còn nghẹt. Không có, vẻ mặt của ta sửng sốt. Không có tiền sao? Đầu óc ta nhanh chóng xoay vòng, bỗng có một đạo tia chớp xẹt ngang qua não. Tiền riêng của ta, chấm, trước khi vào đại học cha đem quỹ đen của hắn cho ta, để ta ăn ngon uống sướng, đừng nên ủy khuất chính mình, có điều bản lĩnh cất giấu tiền riêng của ta so với cha kém xa, nhét tiền vào trong hộp băng nhạc rồi quên mất. Chó Bắc Kinh cười, đếm xem coi có thiếu không, vốn chỉ nghĩ đến chuyện trả băng nhạc cho ngươi, ai ngờ tuyết mai thảm như vậy. Ta chỉ mặc một cái áo thun mỏng, gió thu thổi qua liền run cầm cập. Lạnh không? Chó Bắc Kinh ôm chặt ta, thân thể của nàng ấm áp mềm mại như con vật nhỏ nhắn, tim của ta đột nhiên nhảy loạn xạ, trước đó từng chạy nước rút 100 mét mà tim còn chưa từng nhảy ra khỏi cổ họng, bây giờ tận mắt thấy tim sắp nhảy ra ngoài, nhịp tim chẳng những không đều, mà lại lúc mạnh lúc yếu, chắc chắn là dung nhĩ. 2, không, là dung thất. 3, ngoại trừ hồi sức tim phổi. CPR, thì không còn biện pháp thay thế nào khác, hoặc chờ chết, ép tim ngoài lồng ngực 120 lần. Phút ép tim thổi ngạt theo tỷ lệ 32. Cứ sau 30 lần ép tim mới thực hiện 2 lần thổi ngạt kiểu miệng thổi ngạt không quá 1 giây đủ để thấy lồng ngực nhô lên. Ta cảm giác được môi của nàng dán vào vai của ta. Chấm, ai, ta đang suy nghĩ gì thế? Nàng ôm ta, nhưng ta không dám ôm nàng, hai cánh tay duỗi thẳng xuống ngẩn người ra, chốc lát sau liền bị Phương Phương một phen níu chặt tay. Về ký túc xá thôi, về ký túc xá sẽ ấm áp, ký túc xá muốn khóa cửa. Một câu nói làm đánh thức người trong mộng, ba người chạy vội về ký túc xá. Nằm ở trên giường, ta hỏi Phương Phương, tên thật của chó Bắc Kinh là gì, ta còn chưa biết tên của nàng nữa. Nàng gọi là Tần Hoan, ngươi thế mà không biết, nàng có bạn trai chưa? Phi phi phi, vì sao ta lại hỏi chuyện này? À, nhìn không ra ngươi còn tò mò nhiều chuyện như vậy nha, nàng cùng với bạn trai tốt nghiệp chung một khóa, quen biết nhau trong lúc luyện thi Olympic, được cử đi đào tạo theo biên chế 8 năm ở Viện Y học Hiệp hòa Bắc Kinh. 4. Nghe nói lúc đầu nàng muốn học hóa học, bởi vì sức khỏe không tốt nên chuyển sang học y, nàng đoạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học toàn quốc, còn bạn trai của nàng đoạt huy chương vàng. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tình nghĩa bạn bè đồng môn bền chặt như vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tựa hồ có chút mất mát, nhưng đầu óc mau chóng bị một ý niệm khác chiếm giữ. Nên làm gì để kiếm tiền đây? Tốt nhất tốc độ phải thật nhanh. Tính toán, ta liền ngủ mất. Chú thích. 1. Lê Hoa Đới Vũ, Ly Hua Giai Yêu, là thành ngữ được trích từ bài Trường Hận Ca của bài Cư Dị, diễn tả tư thái của Dương Quý Phi lúc khóc giống như hạt mưa đọng trên hoa lê, miêu tả dáng vẻ kiều diễm của người con gái. 2. Dung nhĩ, atrial fibrillation, viết tắt AF, là một rối loạn nhịp trên thất, đặc trưng bởi tình trạng mất đồng bộ điện học và sự co bóp cơ tâm nhĩ. Triệu chứng, cảm giác mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, thường gặp nhất, nhịp tim nhanh hơn bình thường và không đều. Lúc nhanh lúc chậm, thở nông, hồi hộp, chống ngực, đau hoặc cảm giác tức nặng ngực, tiểu tiện nhiều lần. 3. Dung thất, ventricular fibrillation, viết tắt VF, là tình trạng thất không bóp nữa mà các thớ cơ thất bị rung lên do những xung động loạn xạ phát ra trên cơ thất. Người bị dung thất sẽ mất ý thức trong vòng vài giây và nhanh chóng ngừng tuần hoàn, nếu không được cấp cứu kịp thời chắc chắn sẽ tử vong. Cấp cứu điều trị dung thất bao gồm hồi sức tim phổi, CPR, và sốc tim với một thiết bị gọi là máy khử dung. Mất ý thức hoặc ngất xỉu là dấu hiệu phổ biến nhất của dung thất. Có thể có các dấu hiệu và triệu chứng bắt đầu khoảng 1 giờ trước khi tim đi vào dung thất. Bao gồm, đau ngực, nhịp tim nhanh, chóng mặt, buồn nôn, khó thở. 4. Biên chế 8 năm ở Viện Y học Hiệp hòa Bắc Kinh. Chương trình đào tạo ngành y truyền thống của Trung Quốc gồm 3 giai đoạn, 5 năm đại học, 3 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ. Một sinh viên nếu hoàn thành 3 giai đoạn này tổng cộng 11 năm sẽ nhận được học vị tiến sĩ khoa học. Doctor of Philosophy, PhD, dành cho sinh viên theo hướng nghiên cứu khoa học hoặc học vị tiến sĩ chuyên ngành. Doctor of Medicine, MD, dành cho sinh viên theo hướng thực hành lâm sàng. Chương trình đào tạo 8 năm ở Viện Y học Hiệp Hòa Bắc Kinh. Trực thuộc Đại học Thanh Hoa, Viện Hiệp Hòa cũng là trường y giỏi nhất Trung Quốc tính từ lúc mới thành lập đến hiện tại. Là một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên muốn trở thành bác sĩ lâm sàng, sinh viên của trường là những thí sinh có thành tích cao nhất trong kỳ thi cao khảo, và sẽ được đào tạo trong 8 năm, sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được học vị tiến sĩ chuyên ngành. Doctor of Medicine, MD, nhược điểm của chương trình đào tạo này là không thể sản sinh ra tiến sĩ khoa học. Doctor of Philosophy, PhD, bởi vì hiện tại Trung Quốc đang dành sự ưu ái và đầu tư lớn cho mảng nghiên cứu khoa học khuyến khích sinh viên theo hướng nghiên cứu để tạo ra nguồn lực cạnh tranh vị trí cường quốc với Mỹ trong mảng Research. M, Development, RMD, nên chương trình đào tạo này hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Chương trình đào tạo này bao gồm các giai đoạn, các môn đại cương, các môn y học cơ sở, các môn chuyên ngành cùng thực tập luân chuyển các khoa thực tập chuyên khoa tự chọn cùng tốt nghiệp. Cách chương.